Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Kizaru. Chờ đợi một ngày, Kuma từ Alabasta rời đi, mắt diều hâu cùng Aokiji nhanh một bước, ngồi trên thuyền, một chiếc thương thuyền, khinh xa lộ thục Kuma sẽ không để ý người ta có đồng ý hay không. Trực tiếp lên thuyền. Không chịu chở hắn tiến đến hắn muốn đi địa phương người. Nói chung, có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là quay đầu. Bởi vậy, hắn mỗi một lần lộ trình đều 10 phần thuận lợi. Cái này một chiếc thuyền, không chịu khuất phục, bị Kuma giết mấy người về sau. Đàng hoàng hơn, không dám làm loạn. Trên đường đi, thuyền viên đoàn không dám nói chuyện lớn tiếng. Kuma quá bá khí. Một lời không hợp trực tiếp giết người. Không phải người khác cho là mình một đoạn thời gian không có giết người. Đem mình làm vật biểu tượng. Ta nên đi nơi nào đâu? Là không phải muốn đi cái chỗ kia một chuyến. Trong trí nhớ địa phương. Nhiều năm trước hắn đi qua một lần. Lần này đâu? Hắn khả năng lại muốn đi. Đông Hải. Có một cái ngăn chặn tất cả hải tặc đường đi chướng ngại. Tư Pháp Đảo. Một tòa vây quanh hải dương hòn đảo. Muốn đi Tư Pháp Đảo, cần phía trên chỉ lệnh. Không phải vậy, căn bản không thể đi vào bên trong. Có một loại tình huống ngoại lệ, chính là xông vào, Kuma cũng sẽ không đần độn tiến đến kiểu chết đảo quấy rối. Nơi này, thế nhưng là rất nguy hiểm. Vài phút trêu chọc đến cường đại người. Trên thuyền sinh hoạt, đơn điệu không thú vị. Tìm không thấy một điểm niềm vui thú. Kuma dứt khoát ngồi ở phía trên, tìm tới cần câu, bắt đầu câu cá, nhìn xem người khác như vậy ưa thích câu cá. Hắn đương nhiên muốn học tập một cái, triệt hồi áp lực, ngồi trên ghế, chờ cá cắn câu, chung quanh câu cá người, nhao nhao đi ra, không dám đến gần hắn. Con cá, mắc câu rồi không có. Câu cá, cần phải kiên nhẫn, khả năng nửa giờ không có cá cắn câu. Cũng có thể là lập tức có. 10 phần theo dựa vào vận khí. Không có vận khí là rất khó câu được cá. Gió êm sóng lặng hải dương, con cá dễ dàng nhất mắc câu. Vì sao ta vẫn là một con cá đều không có câu được đâu? Câu cá. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái buổi chiều đi qua, Kuma nhìn xem trống rỗng thùng. Cần câu từ khi đem thả xuống đi về sau chưa đứng dậy qua. Sắc mặt đỏ lên Kuma, biết mình không thích hợp câu cá, cầm lấy lưỡi câu, thu hồi cần câu, không lại tiếp tục câu cá. Một ngày, như thế đi qua, bọn hắn đi tới một chỗ, không phải kiểu chết đảo, cũng không phải Water Seven, mà là chung quanh một cái hòn đảo. Danh tự là cái gì? Không có người biết nói, chỉ biết đạo đây là một tòa Kojima tự, phía trên ở lại đại lượng dã thú. Nhân loại rất ít nhìn thấy. Dạng này Kojima, đội thuyền là sẽ không tới gần. Chọn xa một chút chạm trung chuyển chạy tới. Gió êm sóng lặng hải dương. Trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bão. Sóng biển đập đội thuyền. Lung la lung lay. Tiếp tục đi thuyền xuống dưới. Nguy hiểm rất lớn. Bọn hắn không thể không tới gần bên bờ. Ngừng thuyền. Thuyền viên đoàn xuống thuyền. Từng cái chạy đến trên núi. Tránh cho bị sóng biển cuốn đi. Kuma đi theo đám bọn hắn lên núi. Tìm tới một cái chỗ tránh mưa. Kuma dựa vào ở trên vách tường. Có chút chìm vào giấc ngủ. Một người. Một vị trí. Chung quanh trống rỗng một mảnh. Bọn hắn liếc một cái Kuma về sau. Không có ý khác. Một trận mưa. Đi qua. Bọn hắn bắt đầu lên thuyền. Tiếp tục bắt đầu bọn hắn đi thuyền. Quân hạm xuất hiện. Nơi xa, một chiếc quân hạm điều khiển mà đến, dừng sát ở bên cạnh của bọn hắn, muốn rời khỏi, rất khó khăn, quân hạm tựa hồ chuyên môn chắn lấy bọn hắn, không cho bọn hắn rời đi, một vệt ánh sáng lấp lóe qua bầu trời, chỉ là trong chốc lát sự tình, sơn phong xuất hiện một cái cửa hang, xuyên qua mà qua quang mang, biến mất không thấy gì nữa, Kuma nhìn xem vừa rồi dựa vào trên vách tường cửa hang. Thật lâu không nói gì, chuyển di ánh mắt, quang mang lấp lóe, chiếu sáng bầu trời, phanh phanh, giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống tia chớp vàng, vỡ nát cự thạch, đổ sụp sơn phong. Ngắn ngủi Sesuna, công kích hoàn tất, một cái nam nhân đứng trên không trung, dưới chân tia sáng màu vàng lấp lóe, nhảy lên, xuất hiện, công kích, phanh, chân, oanh kích trên bàn tay. Ánh mắt của hai người lần thứ nhất điều chỉnh tiêu điểm. Kuma nâng lên một cái tay khác, nhắm chuẩn Kizaru đầu lâu, bờ môi nhúc nhích, Kizaru, người vậy mà tìm tới. Phanh phanh, áp lực pháo bạo tác, không trung phát ra tiếng oanh minh. Kizaru xuất hiện Kuma đỉnh đầu, rơi xuống, chớp lóe về sau, là hắn tốc độ ánh sáng thân thể. Nhấc chân, một cước tốc độ ánh sáng cước, sơn phong vỡ vụn, ngón tay chỉ lên, nhắm ngay Kuma ngực, oanh kích, lười biếng biểu lộ dưới, là công kích mãnh liệt, nhất cử nhất động, nhìn như không thèm để ý, mỗi một chiêu, đánh chúng sẽ cho người trọng thương, dẫn đến thất bại. Nhà A, không sai A, hai người đối kháng trong nháy mắt, tại cái khác trong mắt, bất quá là một giây đồng hồ sự tình, bọn hắn đứng trên mặt đất, đối mặt lẫn nhau, Kuma nhún nhún vai, hoạt động gân cốt. Kizaru, đánh lén cũng không phải phong cách của ngươi. Chỉ cần có thể bắt ngươi, phương thức gì có trọng yếu không? Kizaru lười nhác lắc đầu, kính mắt phía dưới hắn, càng xem càng giống là hầu tử. Sợi râu lộn xộn, có cá tính, áo choàng mặc lên người, che lấp không được hắn trên người đậu bỉ khí tức. Ngươi vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét, có đúng không? Kizaru nhấc chân, chớp lóe xuất hiện, công kích Kuma chán, phanh, vũ trang sắc haki dưới. Kuma từ trong đất bùn đứng lên, lau chùi thân thể, bình tĩnh nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt. Tốc độ ánh sáng cước, không gì hơn cái này. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nhấc chân, tia chớp vàng xuất hiện, đồng dạng một cước, đồng dạng tốc độ ánh sáng cước, phanh, lực lượng gấp bội. Kuma cũng sẽ không để hắn lại đá chúng. Vừa rồi một cước kia, là hắn cố ý cho hắn đá chúng. Cảm thụ một chút Kizaru lực lượng, thuận tiện xem hắn vũ trang sắc haki đạt đến cái nào cấp độ. Hiệu quả nha, không để cho hắn thất vọng. Một chiêu này, đối ta vô dụng. Kizaru, đưa tay, đập, phanh, bay ra ngoài. Kizaru, ở giữa không trung dừng lại, thân thể dần dần ngưng tụ. Hệ lô ra trái ác quỷ năng lực thứ nhất, nguyên tố hóa, nha ha ha, động tác thật nhanh, kém chút bị ngươi giết chết. Nói đùa, Kizaru thích nhất nói như vậy. Khi hắn lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, không có ý tứ, hắn tức giận, đáng tiếc ngươi không có chết. Vặn vẹo cổ, Kizaru chân nâng lên, thân thể ngưng tụ thành một điểm, biến mất trước mắt, như vậy chứ, tốc độ ánh sáng cước không trúng. Đầu ngón tay của hắn cấp tốc ngưng tụ quang mang, kích bắn đi ra, tia laser, ngưng tụ thành một điểm quang mang, trong nháy mắt bộc phát, năng lượng chi khủng bố, không cách nào nhìn thẳng, phanh, mây hình nấm dâng lên bầu trời, thật dày một tầng, ầm ầm, tiếng nổ mạnh quanh quẩn bên tai, Kuma sau lưng, là khắp thiên hỏa diễm, kém một chút, trong lòng may mắn, kém một chút trúng chiêu. Tốc độ nhanh chóng, không phải dĩ vãng đụng phải hải tặc. Quả nhiên, Kizaru mới là một cái uy hiếp. Những người khác theo không kịp động tác của hắn. Kizaru, có lẽ có thể, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được tốc độ của mình. Bartholomew Kuma, lần trước sau khi chiến đấu, một mực chờ cơ hội đánh với ngươi một trận. Nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này chạm mặt. Đây là ngoài ý muốn. Vẫn là tất nhiên đâu. Kuma đưa ánh mắt tập trung đám người kia trên thân. Là bọn hắn bán rẻ mình. Những người kia nhìn thấy Kuma ánh mắt, nhao nhao cúi đầu, hướng phía sau lùi bước. http://www.sup.com.txt 79/79520/16879/219. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. msup.